Sẽ mãi yêu em, chương 20, chương 19, học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau nó thức dậy sớm, làm VSCN xong nó bước xuống nhà nhưng không thấy ai hết. Nó sống với anh nó nhưng anh nó sang Mỹ ngày hôm kia để giải quyết công việc của công ty nên nhà nó không có ai, ba con kia thì đang ngủ trong phòng chưa dậy. Nó bước lên phòng ngủ của ba đứa kia, mở cửa ra, đập vào mắt nó là ba cái tường ngủ rất chi là đẹp mắt. Nó đứng ở đầu giường lay ba đứa dậy, nhưng không có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng ư ư của ba người kia khi bị đánh thức. Nó tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, tao cho ba đứa tụi bay 5S để dậy, nếu không thì đừng có trách nó gẳng bốn chữ cuối. 1, 2, 3, nhường như ba người kia thấy đờ cây khí lạnh tỏa ra khắp phòng, bọn họ từ từ mở mắt liền thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó, vội vàng ba đứa ngồi bật dậy. 4, tụi tao dậy rồi đừng đếm nữa, Nhi lên tiếng. Nó chẳng nhìn lại ba đứa kia mà bước xuống lầu trước khi nó nói một câu. Cho ba người 15 bộ để làm VSCN rồi xuống lầu, nó vừa dứt câu nói ba con kia liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ở dưới phòng bếp, nó thản nhiên ngồi ăn sáng. Nó chuẩn bị bữa sáng trước khi lên kêu tụi kia. Lát sau hai con kia chạy xuống thở hồng hộc, quần áo đồng phục chỉnh tề. Tao có mặt, Nhi vừa thở hổn hển nói. Tao cũng có mặt, Tuyết cũng không khác gì Nhi. Em cùng có mặt, Quỳnh cười tươi bước xuống lầu vì nhỏ đâu có chạy. Rất tốt, 14, 57S, ngồi ăn sáng ít nói xong ba đứa kia cũng vào bàn ăn. Vừa ăn nó vừa nói, Quỳnh ngày mai ít học, chiều sẽ có đồng phục, vì tối hôm qua nó gọi cho hiệu trưởng để xin. Vâng em PK rồi, Quỳnh trả lời. Ăn xong ba tụi nó xách cặp ít học, vừa tới trường tụi nó đã gặp tụi hắn. Thì ít học sớm ha, Duy lên tiếng chào, mà cô bé dễ thương hôm qua có ít học không? Em họ của cậu chắc cũng phải ít học, quan tâm người ta dữ hen, sao không tự ý kiếm mà hỏi, Nhi vừa nhìn thấy Duy là đã khó chịu. Kệ tôi hỏi Phong mà, Duy lè lưỡi chọc lại Nhi, rồi quay sang nó, thế nào cô bé có ít học không? Không, mai mới ít nói xong nó bước về lớp của mình, hai đứa kia cũng ít theo nó. Ít ngang quay Duy, Nhi nói, đồ hám gái, nói xong cô nàng bỏ ít một mạch. Duy đứng nhìn ngơ ngác, xong tụi hắn cũng ít về lớp của mình. Vừa bước vào lớp Thùy Dương đã chạy ra nắm tay hắn hỏi. Phong ngày hôm qua sao không đợi tớ về với, hắn không đem trả lời ít thẳng một mạch về chỗ của mình. Duy thấy thế nên nói. Ngày hôm qua bọn này ít chơi với học sinh mới, không ngờ thằng Phong chịu ít mới ghê chứ, nói xong Duy và Hạo cũng bước về chỗ của mình. Thùy Dương đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ. Ai là người mà Phong cũng muốn gặp chứ, từ ngày Ngân chết thì có ai dám tới gần cậu ấy đâu, điều tra mới đờ cây. Thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, Thùy Dương lấy điện thoại gọi điện, không PK đã nói gì mà sau khi cúp máy nhỏ đã nở trên môi một nụ cười tà mị, song nhỏ cũng bước về chỗ ngồi cùng lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào nói. Lớp chúng ta có một thành viên nữa, bạn ấy đã từng là một thành viên của lớp chúng ta nhưng nghỉ học vì ít du học và bây giờ bạn ấy đã trở lại. Nghe cô giáo nói xong sắc mặt của ba tụi hắn thay đổi ra rệt. Duy quay sang hỏi hắn, chấm, không lẽ là cậu ấy, hết chương 19, cách chương.